Chương 44, đánh cuộc. Geji hoặc vẫn là một bộ quý công tử trang phục, dơ lên khỏe miệng vĩnh viễn mang theo tài trí hơn người dáng tươi cười, coi như là lữ hành, mở là xẻo hoa sen công ty bán ra số lượng hoàng gia xe thể thao, mang theo liên can 16 tuổi khuôn mặt đẹp đội cổ động viên thiếu nữ, hắn ý tứ chính là phô trương. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói hắn lời dân là cái gì đều muốn làm đệ nhất giáo huấn luyện sư, làm đệ nhất quý công tử, làm đệ nhất mỹ nữ nam bằng hữu. Nơi này chính là Hoa Lam đạo quán rồi, không nghe nói Hoa Lam đạo quán là Quan Đông địa khu nát nhất đạo quán, ta hôm nay liền tới biết một chút về. Geji hoặc vuốt vuốt trong tay tinh linh cầu, giữa hai lông mày là tuyên dương bạc ấp. Geji hoặc thực sự là được Geji hoặc thực sự là đẹp trai mỹ nữ đội cổ động viên huy vũ hoa cầu, đánh tạ cả mỹ chân, mãi mãi cũng là trầm xuống không đổi lời kịch. Geji hoặc tống suất hôn gió, cảm tạ, ta sở ủy thật môn a các mỹ nữ một mảnh thét chói tai. Màu hồng tóc dài thiếu nữ mâu đàn cùng mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ hệ rèm đi ra đạo quán, các nàng mặc chính là tính cảm áo tám. Như thường lệ bơi làm cho các nàng chính mình tinh tế có lực cánh tay cùng em dịu thon dài đại chân. Đi hoa tiểu nói vong ta là tới từ chân tân chấn Geji hoặc, ta muốn khiêu chiến ngươi môn đạo quán, chẳng biết các ngươi ai là quán chủ Geji hoặc. Quét hai cái mỹ nữ liếc mắt, nhưng xem quen rồi mỹ nữ Geji hoặc tựa hồ đa mâu đan cùng ế rẻm không thế nào cảm thấy hứng thú. Xin lỗi, Hoa Lam đạo quán tạm thời bất năng tiếp thu giáo huấn luyện ra khiêu chiến, mời ba ngày sau trở lại đi. Mâu đan nhíu mày, nhưng vẫn là rất có lễ phép từ chối Geji hoặc. Geji hoặc cau mày, nghiêng liếc mắt nói chuyện mâu đan, giữa ngón tay mang theo chẳng biết lúc nào lấy ra mân tôi, nhẹ nhàng mà nghe nghe, nói, ta nghe nói Hoa Lam đạo quán là Quan Đông địa khu thực lực kém nhất đạo quán, cho nên ta muốn tới gặp thưởng thức xuống. Mà, lúc đầu mục đích của ta cũng chỉ là nghĩ đến nhìn phương duyên địa khu quán quân đoạ lời tiên sinh, thuận tiện hướng hắn khiêu chiến một cái. Nhìn ta một chút làm giáo huấn luyện ra thực lực đến trình độ nào, đối với các ngươi như vậy bừa bãi vô danh đạo quán, ta cũng không còn ôm đa nhiều hứng thú. Geji hoặc xoay người xe, sơ bị thật môn, chúng ta đi thôi. Quá khinh người, tiểu tử này thật là phách lối. Hê dẻm tức giận đến cắn chặt răng cây, nàng nuốt không xuống một hơi này, mẫu đan bắt tay khoát lên trên vai của nàng, nhìn nàng lắc đầu, ý là coi như hết, tình huống như vậy không phải thường thường phát sinh ấy ư. Còn lại như bình thường giống nhau nhẫn một cái, thì không có sao. Đi hoa tiểu nói vong mẫu đàn có thể nhìn ra hệ rẻm trong mắt nhúc nhích không cam lòng, kỳ thực bên trên của nàng trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng hết cách rồi, các nàng không có chiến đấu thiên phú. Các nàng ở nghệ thuật đạt thành tiểu cao giống vậy tứ thiên vương nổi tiếng, không nghe nói danh Quan Đông, ngay cả thành đô cũng rất được hoan nghênh, nhưng làm đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực, các nàng cũng đồng dạng là một cực đoan. Được xưng là Quan Đông địa khu cùng trình độ địa khu sở hữu đạo trong quán điếm đề, lợm nhất đạo quán. Các nàng thường thường thừa nhận cự đại đến thở không nổi áp lực, muốn không phải đang diễn nghệ giới có nổi tiếng, là thủy thượng chi đô Hoa Lam thành phố một đại đặc sắc, liên minh đã sớm đem đạo quán danh hàm trích đi. Mẫu đan cùng nghệ rẻm có thể làm chỉ có nhẫn, cho dù rơi lệ, cho dù tiếp tục khó chịu, các nàng cũng phải nhịn. Geji hoặc trào phúng lại trói thai. Các nàng cũng chỉ có thể tắc lại hai lỗ thai hoặc nước đổ đầu vịt, nhưng cảm giác cực kỳ không cam lòng thủy chung gõ đâm đau tìm của các nàng. Ngươi, chớ, đi theo ta. Diệp Mánh nhìn cũng không nhìn Geji hoặc, cùng hắn cắm kiên mà qua. Diệp Mánh thân thể tựa như tràn ngập lực buộc phát liệt báo, bắp thịt mạnh mẽ. Geji hoặc 10 tuổi đầu cao y na ho đụng phải quá Diệp Mánh, chỉ là đụng một cái bả vai. Geji hoặc đã bị văng ra, đụng phải trên xe. Này! Ngươi bước đi không giải con mắt ấy ư, ta muốn ngươi theo ta xin lỗi. Geji hoặc bưng đầu, vừa rồi đầu của hắn đụng phải cửa xe, rất đau, cho nên hắn rất giận, chỉ vào Diệp Mánh gọi. Đi không hoa tiểu thuyết vong co em mở câm miệng, ta là Hoa Lam đạo quán đến lúc quán chủ, có loại đi theo ta. Diệp Mánh không để ý đến Geji hoặc, hay còn đi nhập đạo quán. Hôn đàn, ta là để cho ngươi theo ta. Geji hoặc thanh âm hơi ngừng. Con mắt trực câu câu nhìn Diệp Mánh trong tay Thái Dương Thạch. Tháng ta, cực phẩm Thái Dương Thạch sẽ là của ngươi. Thua, lưu lại ngươi tất cả tiền, còn có chiếc xe kia. Đương nhiên, ta sẽ lưu lại cho ngươi về nhà tiền xe, không cần thiết cảm tạ ta. Diệp Mánh trong tay nắm một khối bị bàn tay hơi lớn Thái Dương Thạch. Hiểu công việc liếc mắt là có thể nhận ra khối này Thái Dương Thạch tính chất, tuyệt đối là cực phẩm, đó là ở Ni Bị thành phố nhà bảo tàng Hì Dì Dì thiếu nữ trong sự kiện, Diệp Mánh đục nước béo cò kiếm đi, giá thị trường muốn 500.000 liên minh tiền. Gezi hoặc chính là bị khối này Thái Dương Thạch hấp dẫn, hắn vừa lúc dùng tốt, hắn có trích gờ lủng, vừa lúc có thể dùng Thái Dương Thạch để gờ lủng tiến hóa thành bờ lọ xuống. Thế nhưng phẩm chất cao tiến hóa thạch quá khó khăn mãi, coi như là thải hồng thành phố Đại Bách Hóa Thương Trường, phẩm chất cao nhất Thái Dương Thạch cũng chỉ là thượng đẳng. Cực phẩm Thái Dương Thạch chỉ có thể từ đặc định địa điểm đào móc, số lượng cũng cực nhỏ. Làm giáo sư hoặc tôn tử, Gezi hoặc kiến thức chuyên nghiệp tuyệt đối phong phú. Hắn biết rõ tiến hóa thạch phẩm chất sẽ ảnh hưởng tinh linh tiến hóa tỷ lệ cùng với tiềm lực. Kém tiến hóa thạch có thể để cho tinh linh thành công tiến hóa xác suất chỉ có 60%, giá thị trường còn đang 2.000 liên minh tiền. Coi như thành công tiến hóa, tinh linh tăng lên năng lực cũng sẽ nhận hạn chế. Kém nhất tình huống chính là tinh linh tiềm lực đều bị dùng ở tiến hóa bên trên, sau này thành tựu cũng không kém chấm dứt. Mà cực phẩm tiến hóa thạch, ngoại trừ bảo chứng tinh linh 100% tiến hóa, còn có thể đem tinh linh mức tiềm lực toàn bộ moi ra, sau này chỗ tăng lên lớn hơn rất nhiều. Tuy là đề nghị của Diệp Mánh tuyệt đối không công bình, Gezi hoặc trên người tiền tiêu vặt cộng thêm xe thể thao giá cả, tuyệt đối vượt lên trước 100 vạn liên minh tiền. Thế nhưng Gezi hoặc lòng tự trọng không cho phép Diệp Mánh như vậy khiêu khích, Diệp Mánh còn khiếm hắn một câu ấy nấy. Gezi hoặc hầm hừ theo sát Diệp Mánh bước chân tiến nhập đạo quán. Mậu Đan cùng Ê Dèm liếc nhau, từ đây đó trong mắt đọc lên nghi hoặc. Chỉ chốc lát thấy được đại tỷ Hoa Anh Đào, liền biết, nguyên lai mới vừa người thiếu niên kia là Hoa Anh Đào đại tỷ mời tới đến lúc quán chủ, ra mòi rất có thực lực. Mậu Đan cùng Ê Dèm cùng Hoa Anh Đào hàn huyên vài câu về sau, đã đi tiến đạo quán, các nàng muốn nhìn một chút đến lúc quán chủ thực lực. Trên thực tế các nàng cũng không đối với Diệp Mánh có thể hay không đánh bại Gezi hoặc có bao nhiêu hứng thú. Các nàng chỉ là hy vọng Diệp Mánh ở 3 ngày nội ứng trả những người khiêu chiến lúc không muốn thua qua nhiều là tốt rồi. Các nàng đều đã tập quán quan đông địa khu nát nhất đạo quán cái này danh xưng. Hoa Anh Đào hướng Mẫu Đan cùng Ê Dèm giơ ngón tay cái lên, yên tâm đi, thiếu niên này tuyệt đối có thể. Mẫu Đan cùng Ê Dèm cười cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ lo lắng. Tuy là Diệp Mánh mới vừa khí thế không sai, nhưng nếu như là miệng cọp gan thỏ liền muốn làm trò cười, trích hy vọng hắn không muốn thua. Coi như đâu, cũng phải chống đỡ một đoạn thời gian đi, không phải quá khó coi, Mậu Đan cùng Ê Dèm lo lắng Diệp Mánh sẽ không chịu nổi thất bại. Lúc này, như thiên sứ lóng lánh tiểu hoàng tử các nàng bên người đi qua, nàng dùng ngây thơ dáng tươi cười cùng nghiêm túc giọng nói đáp lại Mậu Đan cùng Ê Dèm lo lắng, đại tỷ tỷ, yên tâm đi, tiểu hoàng ca ca là mạnh nhất. Trong tay của nàng ôm một cái phi thường khả ái bị trù, tâm tình sung sướng đi theo lấy Diệp Mánh bước chân. Nơi so tài là thủy chi nơi sân, cũng chính là một cái rất lớn hồ bơi. Trong bể bơi cũng có sân ga, cũng không phải thủy hệ tinh linh có đứng yên địa phương. Quy thì là tam đôi ba, thẳng đến nhất phương mất đi hết thể tinh linh, trận đấu kết thúc, có lẽ tuyên bố đầu hàng, trận đấu kết thúc. Người khiêu chiến có thể ý thay đổi tinh linh, như vậy, trận đấu bắt đầu đi. Mậu Đan đảm nhiệm tài phán. Ta con thứ nhất tinh linh, lên đi. Vừa sột lệ Gezi hoặc hôn một cái quả cầu bổ kẹ mẩn, sau đó ném. Thẻ meo vừa sột lệ nhảy vào trong bể bơi, lộ ra nửa cái đầu.